Chương 2845, tham ngộ ảo diệu, cũng chính bởi vì vậy, không ít thiên kiêu đến đây dưới chí tôn thụ ngộ đạo, coi như bọn hắn không thể hái tới chí tôn quả, nhưng, trong này tham thiền ngộ đạo, cũng sẽ có không ít thu hoạch, cho nên, khi không ít người đuổi tới dưới chí tôn thụ thời điểm, đã có rất nhiều người trong này ngã ngồi ngộ đạo, bởi vì chí tôn thụ thật sự là quá khổng lồ, quản chi là mọi người tùy ý ngồi vây quanh dưới tàn cây, chỉ sợ cũng có thể ngồi vây quanh mấy ngàn người, thậm chí là mấy vạn người. Lại nói, chí tôn thụ chạc cây thô to vô cùng, ngươi tùy tiện đứng tại trên một đầu chạc cây, giống như là đứng tại trên một ngọn núi lưng núi một dạng, cho nên, cũng không ít học sinh là ngồi tại trên đại thụ ngộ đạo, cho nên, coi ngươi đến dưới chí tôn thụ thời điểm, ngươi sẽ thấy nơi này dâng lên đủ loại quang mang, mỗi một loại quang mang khác biệt này đều là từ mỗi một cái khác biệt học sinh trên thân phát ra tới, có yêu tộc học sinh, lúc này lĩnh hội đến chỗ huyền diệu thời điểm, không khỏi lộ ra bản tướng, đó là một con cự xà, chiếm cứ tại trên chạc cây, chính hướng về phía Thái Dương trên bầu trời phun ra nuốt vào lấy một viên kim đan. Cũng có thiên Phật tộc học sinh ngộ ra được đại áo nghĩa thời điểm, sau lưng không chỉ có hiện lên Phật quang, càng là hiện lên từng tòa phù đồ, từng tôn thánh Phật cho hắn thiện xướng. Cũng có hỏa tộc học sinh trong này tìm hiểu đại đạo, vào lúc này, tam muội chân hỏa ở trên người hắn lưu chuyển không thôi, lại sẽ không làm bị thương mảy may có sinh mệnh đồ vật, tam muội chân hỏa này tựa như là có sinh mệnh một dạng. Chính là bởi vì như vậy, tại dưới chí tôn thụ dưới điều kiện như thế đặc biệt, đối với thiên phú cao học sinh mà nói, đó đích thật là một cái lĩnh hội đại đạo, thuyết minh ảo diệu nơi tốt, thậm chí có một ít thực lực cường đại học sinh sau khi lại tới đây, liền không nguyện ý rời đi. Đương nhiên, không ít học sinh lĩnh hội đại đạo có thu hoạch đằng sau, đều nhao nhao rời đi, sẽ không ở dưới chí tôn thụ này lại tiếp tục lưu lại, quản chi là một khắc đồng hồ cũng sẽ không tiếp tục lưu lại. Đối với mọi người tới nói, mặc dù nói tại dưới chí tôn thụ ngộ đạo, chỗ tốt là hết sức rõ ràng, thu hoạch cũng vậy hoàn toàn chính xác xác thực chân thực, nhưng là, nguy hiểm cũng là nương theo mà tới. Nơi này lực lượng ánh sáng thật sự là quá cường đại, thời gian ngốc lâu, lực lượng ánh sáng cuối cùng sẽ ăn mòn đạo tâm, một khi vượt qua thời gian, chỉ sợ sẽ bị quang minh tràn ngập, đến lúc đó sẽ quy y quang minh, cuối cùng chỉ sợ là rốt cuộc không thể rời bỏ. Diệu quá thay, diệu quá thay. Có thiên phú cao học sinh lĩnh hội đằng sau, có đại thu hoạch, vui vẻ quát to một tiếng, cuối cùng, nhìn thoáng qua treo ở trên cây chí tôn quả, vui vẻ cười lớn một tiếng, nói ra, coi như không thể hái tới chí tôn quả, có thể được đạo này, cũng đã đầy đủ. Vừa dứt lời xong, liền phiêu nhiên mà đi. Đối với mọi người mà nói, chí tôn quả cũng không phải ai cũng có thể hái tới, coi như không thể hái tới chí tôn quả, nhưng, trong này có thể tìm hiểu đại đạo, điều này cũng làm cho rất nhiều lòng người đủ hài lòng rời đi. Trên chí tôn thụ, kết có chí tôn quả, trên thực tế, tại chỗ rất xa, liền có thể nhìn thấy kết trên chí tôn thụ chí tôn quả, bởi vì mỗi một quả chí tôn quả đều tản mát ra quang minh. Khi mỗi một sợi quang minh ở trong chí tôn quả toán loạn thời điểm, để cho người ta có thể nhìn thấy mỗi một quả chí tôn quả thể nội có vô thượng quang minh phù văn trong đó sinh ra lấy, đặc biệt là thành thục chí tôn quả, trong quả phù văn càng là đã tạo thành hoàn chỉnh thiên chương, đây cũng chính là mang ý nghĩa, mỗi một quả thành thục chí tôn quả, chính là một đầu ảo diệu vô song quang minh đại đạo, khó trách một viên chí tôn quả vậy mà lại như vậy trân quý. Đương nhiên, đi ở chỗ này, không phải ai đều có thể hái tới chí tôn quả, coi như ngươi là chân đế, cũng không nhất định có thể hái tới chí tôn quả. Cho nên, có người xa xa còn chưa có tới đến cây ăn quả bên dưới trước, xa xa nhìn tới chí tôn quả thời điểm, liền có thể nghe được không ít học sinh đang nghị luận có ai mới có thể hái tới chí tôn quả. Có nghe nói hay không người nào hái tới chí tôn quả rồi? Có học sinh còn không có đuổi tới dưới chí tôn thụ thời điểm, liền hiếu kỳ nghe ngóng. Nghe nói Kim Bồ chân đế hái tới một viên chí tôn quả. Có tin tức linh thông học sinh vội nói, qua, khó lường. Nghe được tin tức này, có không ít học sinh vì đó hâm mộ. Có lớn tuổi học sinh nói ra, Kim Bồ chân đế thực lực mạnh như thế, hái tới chí tôn quả cũng không đủ là lạ, dù sao hắn là một tôn tám cung chân đế, lại là Lan Thư Tài Thánh đệ tử, càng quan trọng hơn là, hắn là do Ma Bồ thành đạo, trời sinh chính là thân cận tại thần một thánh một. Có được không gì sánh được ưu thế. Bất quá, ta nghe nói, tam mục thần đồng lại hái tới hai viên chí tôn quả. Một người học sinh khác xen vào. Cái gì, tam mục thần đồng hái tới hai viên chí tôn quả, danh tiếng này, so Kim Bồ chân đế còn muốn kiện nha. Có mới nhập học học sinh kêu to, đồng học, ngươi là học sinh mới đi. cấp cao học sinh nhìn thoáng qua hắn, nói ra, Tam Mục Thần Đồng đầu ngọn gió vốn chính là rất kiện, hắn là đương thời cường đại nhất thiên tài một trong, hắn là đương kim nhỏ tuổi nhất trường tồn. So Phi Kiếm Thiên Kiêu còn muốn nhỏ nửa tuổi, ngươi thử tưởng tượng, thiên phú của hắn là đến cỡ nào ghê gớm, nếu như vẻn vẹn lấy thiên phú mà nói, hoàn toàn là vượt qua Kim Bồ Chân Đế, thậm chí vượt qua Thánh Sương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế các nàng, ngươi quá coi thường Tam Mục Thần Đồng. Không chỉ có là lấy thiên phú mà nói, lấy thực lực mà nói, hắn cũng muốn siêu Kim Bồ Chân Đế. Một cái khác kiến thức càng rộng học sinh nói ra, phải biết, Nhất Mục Thần Đồng thế nhưng là một vị nửa bước trường tồn, quản chi là trong trường tồn cấp độ nhập môn trường tồn, nhưng là, luận thực lực mà nói, so tám cung chân đế, chỉ mạnh không yếu, đây là nhất định. Huống chi, không nên quên, Tam Mục Thần Đồng thế nhưng là xuất thân từ Thiên Đồng Đạo Thống, lại là người Tam Mục tộc, hắn con mắt thứ ba. Đã là tu luyện thành hoàng kim nhãn, phải biết, hắn tính được là trong Tam Mục tộc niên kỷ nhỏ nhất có thể đem con mắt thứ ba tu luyện thành hoàng kim nhãn, chí ít có ghi chép đến nay là như vậy. Ngươi có thể thử nghĩ một chút Tam Mục Thần Đồng thực lực là cỡ nào cường hãn. Đây là hoàn toàn chính xác, Tam Mục Thần Đồng vốn chính là người cùng kim biến chiến thần bọn hắn cùng cái cấp bậc. Một chút Bắc Viện học sinh nhao nhao nói ra, dù sao, Tam Mục Thần Đồng chính là bọn hắn Bắc Viện thiên tài. Bọn hắn đương nhiên vì Tam Mục Thần Đồng nói chuyện, nói Tam Mục Thần Đồng cùng kim biến chiến thần bọn hắn là cùng một cái cấp bậc, đây là có điểm khoa trương, lấy thực lực mà nói, Tam Mục Thần Đồng cùng kim biến chiến thần hay là không nhỏ khoảng cách, nhưng là, không hề nghi ngờ, hắn hoàn toàn chính xác xác thực so Kim Bồ Chân Đế mạnh hơn, phải nói, hắn cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu tương đương. Một vị khác thực lực cường đại học sinh khách quan nói ra, hai viên chí tôn quả. Nghe được ba mắt thần chương hái tới hai viên chí tôn quả, có người đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nghe nói khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế cũng đều tới, bọn hắn hái tới chí tôn quả không có. Có một học sinh hỏi, khắc thạch chân đế cùng kim mãn chân đế đích đích xác xác đã tới, nghe nói, bọn hắn trên chí tôn thụ ngộ đạo, cũng không có đi ngắt lấy chí tôn quả. Một vị khắc học trưởng nói ra, linh tâm chân đế cũng tới. Không biết nàng có cơ hội hay không hái tới chí tôn quả. Có một vị Ly Minh Nam Viện học sinh nói ra, linh tâm chân đế, hẳn là có thể chứ, nàng thế nhưng là một tôn bảy cung chân đế, huống chi, nàng xuất thân từ Y Điện Viên, cao khiết vô song. Có học trưởng tán thưởng một tiếng, những học sinh này rất nhanh liền đã tới dưới chí tôn thụ, bọn hắn nhìn quanh một chút, đã phát hiện không ít học sinh tại dưới chí tôn thụ này hoặc trên cây ngã ngồi ngộ đạo, đương nhiên. Cũng có học sinh thử nghiệm đi ngắt lấy chí tôn quả, mặc dù nói, trên chí tôn thụ kết có không ít chí tôn quả, nhưng là, chí tôn thụ thật sự là quá khổng lồ, cho nên, chí tôn quả thoạt nhìn là hi hi tự nhiên phân bố tại trên nhánh chạc, thậm chí có thể nói, vì nếm thử đi gõ đánh mỗi một quả thành thục chí tôn quả, đó nhất định phải là bò lật chí tôn thụ mỗi một đầu chạc cây, nhìn, đó là khắc thạch chân đế. Đang nhìn lấm lét, tất cả mọi người không nhìn thấy có ai hái tới chí tôn quả. Nhưng là, ngược lại là có không ít học sinh trong này ngộ đạo, có thu hoạch không nhỏ. Lúc này, có người phát hiện trong này ngộ đạo khắc thạch chân đế, chỉ gặp tại chí tôn thụ chỗ cao, trên một đầu chạc cây thô to, khắc thạch chân đế chính là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Lúc này, khắc thạch chân đế trên thân hiện lên phù văn này đến phù văn khác, những phù văn này vốn là chất chứa với hắn thể nội, nhưng, lúc này những phù văn này giống như muốn thoát thể bay ra một dạng. Mỗi một cái phù văn đều phun ra nuốt vào lấy cổ lão quang mang, tự hồ, mỗi một sợi cổ lão quang mang như là hỗn độn chi quang một dạng, giống như đến từ tuyên cổ. Ở thời điểm này, khắc thạch chân đế khí tức tràn ngập, giống như sương mù một dạng bao phủ cả cây chí tôn thụ, cho nên, cái này khiến một chút leo lên cây đi gõ đánh chí tôn quả học sinh, phối cảm thấy áp lực, đó là kim mãn chân đế. Có người tại chí tôn thụ chỗ càng cao hơn, nơi đó đã nhanh cắm vào bầu trời. Chỉ gặp có một đầu thô to vô cùng kim mãn, chiếm cứ ở nơi đó, con kim mãn này rất thô to, như là vạt nước một dạng, toàn thân kim hoàng, khi hắn vòng vèo tại trên chạc cây thời điểm, tự hồ trên người nó hoàng kim dịch như là rót vào trong chạc cây cành lá một dạng, ngay cả chí tôn thụ lá cây chạc cây đều trở nên kim hoàng, đương nhiên, chịu ảnh hưởng, đây chẳng qua là nó chỗ vòng vèo địa phương, nhưng là, lại nhìn kỹ, hoàng kim mãn chân đế. Thân thể của hắn không giống như là dùng hoàng kim đúc thành một dạng, càng giống là dùng từng kiện hoàng kim linh kiện hợp lại mà thành một dạng, tự hồ thân thể nó mỗi một bộ phận đều có thể tháo dỡ. Quả nhiên, ngay lúc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Kim Mãn Chân Đế thân thể vậy mà thoáng cái cắt thành ba đoạn, ngoại trừ trong đó một đoạn y nguyên cuộn tại trên nhánh cây bên ngoài, mặt khác hai mảnh vậy mà hướng chỗ càng cao hơn du tẩu mà đi. Tại sao có thể như vậy? Tẩu hỏa nhập ma sao? Nhìn thấy Kim Mãn Chân Đế thân thể lập tức cắt thành ba đoạn, có học sinh sợ đến nhảy dựng lên, ngươi cho rằng Kim Mãn Chân Đế là yêu tộc nha. Một người học sinh khác cười lắc đầu, nói ra, Kim Mãn Chân Đế chính là Kim Biến tộc, hắn cũng không phải là yêu tộc, hắn chỉ là gọi Kim Mãn Chân Đế mà thôi. Ngươi phải biết, Kim Biến tộc, thân thể bọn họ là có thể chia tách, nguyên lai là như vậy. Nghe được vị bạn học này lời nói đằng sau, rất nhiều nhân tài bừng tỉnh đại ngộ, ta cho tới nay Kim Mãn Chân Đế là yêu tộc. Rất nhiều người đều có chút hiểu lầm, vừa nghe đến Kim Mãn Chân Đế dạng này niên hiệu, tất cả mọi người sẽ nghĩ lầm hắn là yêu tộc, trên thực tế, hắn là xuất thân từ Kim Biến tộc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.